Chương 449, khinh người quá đáng. Ung ung cách thần ma chi mộ không gian độc lập, mọi người đều có thể nghe phía bên ngoài quần quận tiếng sấm. Tiểu tử, thiên lôi đã tụ, lại không xuất ra Minh Châu, ngươi khả năng liền thần hồn câu diệt ba đại ma thần, lạnh lùng nói. Diệp thần có chết hay không theo chân bọn họ không có quan hệ gì, chết tốt nhất. Nhưng lấy không được Minh Châu, vậy tổn thất lớn rồi. Diệp thần không thèm quan tâm đến lý lẽ bọn họ, cũng không quay đầu lại, bước ra thần ma chi mộ không gian. Mọi người vội vã đi theo. Xuyên qua có chứa hủ thực tính hắc sát xương mù đặc. Một phí thăng mọi người kinh ngạc chứng kiến, người này cư nhiên không tránh không né, trực tiếp hướng về phía trên 9 tầng trời, đoan ở kia hắc sắc mây đen sông thẳng tới như vậy, rất sợ thiên lôi không phải đánh xuống, vội vàng đi tìm chết giống nhau người điên. Người này chính là một triệt đầu triệt đuôi người điên ba đại ma thần hồn hện, vội vã cùng Diệp thần kéo dài khoảng cách, miễn cho bị thiên phạt lôi vạ lây người vô tội. Ngang tàng sợ lô mãng, lô mãng sợ liều mạng. Ở trong mắt ba người, Diệp thần chính là cuối cùng cái loại này liều mạng lao tử cũng là đụng phải quỷ. Đụng tới như thế cái biểu diễn lười biếng chi thần, một bên phi một bên chửi ầm lên. Nguyên bản tiến nhập thần ngục cổ chiến trường, thu được Minh Châu là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả đụng vào như thế cái liều mạng tên. Thiên phạt còn không sợ, hắn còn có thể bắt hắn làm sao. Tích Minh thần cùng tử thần đang giận cấp bách hơn, trong lòng ngược lại là đột nhiên mọc lên vài phần nghi hoặc. Bọn họ đều cùng Diệp thần giao chiến quá, người sau không hề giống cái loại này cố ý muốn tìm cái chết bệnh tâm thần. Lẽ nào hắn còn có chuẩn bị ở sau? Ngay sau đó, hai người lại đem cái ý niệm này bỏ qua. Mạnh đi nữa chuẩn bị ở sau, không có khả năng liền khế ước chi thần thiên phạt còn không sợ. Đừng nói Diệp thần cái này chủng ngọc hư cấp thực lực, coi như là minh cấp tôn giả, cũng gánh không được thiên phạt. Không phát hiện trước đây không lâu, đưa tới thiên phạt đầu kia không giải thích được thần long, không ở cửu trọng thiên lôi dưới, cho bùi tiêu diệt sao trong góc phòng. Chiến tranh bá chủ nhìn Diệp thần phóng lên 9 tầng trời hắc vân thân ảnh, có hy vọng rồi ngắm ba đại ma thần khí cấp bại phôi thần tình, ngầm thở dài. Xem ra, ta cũng không phải là duy nhất một cái bị chiến thần trêu đùa nhân, liền ba đại ma thần đều bị hắn đùa bỡn vỗ tay. Trong lúc đó nghĩ như vậy, tâm tình tốt giống như thay đổi tốt hơn một chút đâu. Chiến tranh bá chủ lộ ra một cái nụ cười cổ quái, lại không xem nơi đây liếc mắt, xoay người hướng xa xa tránh đi. Cùng với xem chiến thần diễn kịch, không bằng tìm một chút thần khí mảnh nhỏ cùng thần ma máu càng là thật hơn. Ở oanh thật lớn thiên lôi, tiếp nhị liên tam hướng Diệp thần đánh xuống. Người sau đột nhiên phát hiện, liên tục bị loại này thiên phạt lôi bổ chúng, dường như thân thể năng lực chịu đựng cũng theo trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Dĩ nhiên là càng phách càng tinh thần mới bắt đầu cái loại này đau nhức cảm giác, cũng thay đổi nhẹ đi nhiều. Cơ mờ nờ hắc long cái này nhục thân đủ biến thái, năng lực thích ứng quá mạnh mẽ. Chín đạo thiên lôi phía sau, hắc vân tán đi. Diệp thần giơ tay lên mấy đạo thanh tâm ấn đem bá không hồn thân, hồn ti, duệ giáp bổ sung trọn vẹn. Sau đó hướng chu vi những cái này mà tộc nhìn tới. Nên thu cái gì cũng dẹp xong. Là thời điểm động động gần cốt minh thần ba người, cùng với chu vi ma tộc đều thấy chóng nhãn. Cái này cờ mờ nờ tình huống gì? Chín đạo thiên phạt lôi, cư nhiên đều phách không chết hắn. Nhìn đối phương như vậy, còn giống như càng thêm tinh thần đến bây giờ mức này, chính là đầu heo, cũng minh bạch là bị Diệp thần đùa bỡn. Đối phương căn bản cũng không sợ khế ước chi thần thiên phạt lôi. Ba đại ma thần khóe mắt kinh hoàng. Trong cơ thể khí tức cường đại cũng nữa không khống chế được, ầm ầm buộc phát ra. Đường đường tôn giả, cư nhiên bị một cái tiểu tử loài người đùa bỡn bàn tay. Trong lúc đó, bị người ta bán trả lại cho đối phương kiếm tiền. Cái này muốn chuyển quay lại ma giới, đoán chừng phải đem lũ sở bọn họ cười đến rụng răng. Khinh người quá đáng, lười biếng chi thần một thân thịt béo đều run lên, điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Diệp thần phóng đi. Minh thần hạ đẹp cùng tử thần tạ nạt tư ngược lại vẫn không có bị lửa giận đốt rủi lý trí. Phía trước đánh liền không thắng Diệp thần, hiện tại thi ca nở dê đư nở dê suy nghĩ. Hơn nữa, bọn họ đột nhiên nghĩ tới, trước đây chiến tranh bá chủ đã từng nói, người này đã từng đánh bại Hắc Long, cũng tranh đoạt đối phương phần lớn nhục thân. Lẽ nào hắn dung hợp Hắc Long nhục thân, có loại này không sợ thiên phạt năng lực? Hai người nhìn nhau hoảng hốt. Nghĩ tới đây, cực kỳ tự nhiên, lại nghĩ tới phía trước cái kia nghìn dặm thần long, ở chín đạo thiên phạt lôi đánh xuống thân ảnh, QNZ hiện tại một màn này, ra sao nó tương tự. Minh thần cùng tử thần thân thể chấn động mãnh liệt, thần tình không gì sánh được sợ hãi. Lẽ nào vừa rồi cái kia thần long chính là hắn? Hắn dĩ nhiên đã thành tiểu thần long khu. Hai người muốn tìm chiến tranh bá chủ ánh kiểm chứng, người sau lại đã sớm chạy mất dạng. Oanh oanh oanh trên hư không, lười biếng chi thần mập mạp thân thể bị hóa thành 3 vạn mét cao cự nhân Diệp thần một tay bắt lại, giống như một đống cắt giống nhau, bị đập được ầm ầm vang dội. Từng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ truyền đến. Minh thần cùng tử thần thần tình tối tăm, xoay người hướng nơi khác tránh đi. Mảnh này thần ngục cổ chiến trường đã là Diệp thần sân nhà, đợi tiếp nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Chờ trở lại ma giới, nhất định phải đem điều này rung động tin tức nói cho lũ sở bọn họ. Thần tích đại lục, dĩ nhiên lại xuất hiện thần long tin tức này, giống như với ở ma giới bỏ ra tạc đạn nặng ký. Diệp thần một bên bạo chủy trong tay lười biếng chi thần, vừa đem xong đầu địa ngục huyển cùng ba y con địa ngục hỏa tung ra ngoài, đem chạy tứ tán ma tộc ngăn cản. Sau đó lại lấy ra lưới hái tử thần, dựa theo lười biếng chi thần một thân thịt béo chính là một trận loạn đâm. Người sau một bên kêu thảm thiết, một bên hoảng sợ nhìn xong đầu địa ngục huyển cùng Diệp thần trong tay lưới hái tử thần. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì, liều mạng dùng rằng, hướng hư không phía dưới nhìn lại quả nhiên minh thần Hades cùng tử thần Tạ Nạt Tư sớm đã biến mất hai người này, một cái bị đoạt đi dành riêng thần khí, một cái bị đoạt đi dành riêng thần sủng, lại đem bản tôn lừa gạt ở cổ bên trong hắn lần này là bị minh thần cùng tử thần hai vị này gai bẫy, chờ trở lại ma giới, nhất định phải bọn họ đẹp lười biếng chi thần cố nén đau đớn, hét lớn một tiếng, toàn thân lỗ chân lông dĩ nhiên toát ra đại lượng. Bạch hoa hoa phỉ du đi ra. Ngay sau đó, những thứ này phỉ du bị lười biếng chi thần châm lửa, hóa thành lửa lớn rừng rực, trước thiêu Diệp thần bàn tay khổng lồ, cũng hướng Diệp thần cánh tay lan tràn đi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh lý được, nhưng ngươi bây giờ còn giết không được ta cái này thực cốt chi hỏa tiểu xem như bản tôn dạy dỗ ngươi, các lộ ủy chữa bản tôn khôi phục mình cấp thực lực, lại tới tìm ngươi tính sổ hoạch. Một tiếng lười biếng chi thần thân hình chợt thu nhỏ lại, dường như cá trạch một dạng hoạt bất lưu thủ, cùng hư không hòa làm một thể, biến mất gian. Diệp thần cau mày nhìn tay trái trên cẳng tay thiêu đốt hỏa diễm, đánh bất diệt, cũng không thổi tan. Sử dụng hồn ti, duệ giáp đối trùng, ngược lại khiến cho ngọn lửa này thiêu đốt càng thịnh vượng, tốc độ lan tràn nhanh hơn. Những thứ này ma thần, từng cái kỹ năng thật đúng là quỷ dị. Hoành một tiếng, Diệp thần trực tiếp đem chọn cái cánh tay trái nổ thành huyết vụ. Thực cốt chi hỏa lúc này mới biến mất theo. Sau đó khởi động đoan nở thể trọng sinh thần kỹ, cánh tay trái chỗ đức, lại dần dần sinh trưởng ra một cái mới cánh tay. Đợt, đệ 34 càng cầu phiếu nhóm đột nhiên nghĩ tới một quy bút, 443 trường, chiến tranh bá chủ lặn, điểm không ra cũng không có cốt cơ.